Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, thiếu hụt. Thập Trường Sử thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía nam tử áo trắng, nói, ta không rõ ràng ngươi đến cùng là đang giảng cái gì. Nam tử áo trắng thở dài một hơi, nói, ngươi đương nhiên không biết ta đang giảng cái gì, nhưng là bởi vì các ngươi bản thân chi tư, cướp đoạt Chu gia kiếm pháp, không tiếc đem Chu gia đại viện diệt môn, mang đến cho ta lớn lao phiền phức, cũng cho ta trong nội tâm gánh vác lầy áy náy đến bây giờ. Nam tử áo trắng trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ sát ý, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí như rồng, nhìn về phía Thập Trường Sử, nói, hiện tại ngươi cũng hẳn là nỗ lực ta đại giới. Nam tử áo trắng chính là cải trang ăn mặc Lý Kỳ Phong, vì cho Cao Trấn Sơn báo thù, Lý Kỳ Phong đem công tôn lạc đem tặng thiên nhân thiên diện thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Hắn có thể tùy ý cải biến khuôn mặt của mình, thậm chí căn cứ thiên nhân thiên diện thuật bên trên phát âm chi pháp, hắn tiếng nói đều là triệt để cải biến. Một kiếm chém giết Cao Tư thành công chạy ra, Lý Kỳ Phong chính là lần nữa đổi lại một bộ gương mặt mới. Ám sát đế đô nhất phẩm đại quan, cái kia có thể là chém đầu cả nhà đại tội, trong đế đô ti thiên phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Kỳ Phong không thể không vạn phần cẩn thận, một khi bị ti thiên phủ bọn bộ khoái để mắt tới, chỉ sợ phiền phức cũng là liên tục không ngừng tới. Vô luận như thế nào, Lý Kỳ Phong cũng là không nghĩ tới, thế mà lại tại tình hình như thế phía dưới nhìn thấy Độc Tam Nương trong miệng Thập Trường Sử. Chu gia thảm án diệt môn bên trong, khẳng định có lấy Thập Trường Sử tham dự thành phần. Đây hết thảy nếu như không có phát sinh, như vậy mình cũng không bị Lý tộc tộc trưởng có lý do khu trục ra Lý tộc. Nhân quả tuần hoàn, nhìn trước mắt Thập Trường Sử, mãnh liệt sát ý từ Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra. Trong thánh điện đều là một chút đẫm máu đao phủ, vì đạt được mục đích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Chu gia đại viện thảm án diệt môn chính là chứng minh tốt nhất. Nhìn thoáng qua khí tức uể oải, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhiều nhất đao, Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể như là kinh lôi chi thế lướt đi. Trong tay Uyên Hồng tựa như một đạo thiểm điện, dẫn dắt thiên địa khí cơ, mang theo cường đại uy năng hướng phía Thập Trường Sử đâm ra. Thập Trường Sử trong đôi mắt, con người không khỏi co rụt lại, trong tay một nửa tàn kiếm đâm nghiêng mà lên, cường đại kiếm cương như là như cuồng phong cuốn tới. Đinh, hai kiếm gặp nhau, ngâm khẽ âm thanh truyền ra, Uyên Hồng như là gió xuân bên trong dương liễu, không ngừng run rẩy. Thập Trường Sử trong tay ngân kiếm cũng là lại đoạn đi mấy tấc, nội lực tuôn ra, Uyên Hồng kiếm run rẩy, thân kiếm lập tức đứng im, cường đại uy năng tức thời bạo phát đi ra, Uyên Hồng kiếm thẳng tắp đâm ra. Cùng lúc đó, tám kiếm lơ lửng, nương theo lấy Uyên Hồng kiếm bốn phía, mang theo uy lực cường đại chém về phía Thập Trường Sử. Chín kiếm, một mạch mà thành, thế như mãnh hổ. Thập Trường Sử trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Một nửa tàn kiếm quét ngang mà ra, kiếm cương như gió, nghênh kích mà ra, oanh, hư không bên trong, vô tận kiếm khí tuôn ra. Thập Trường Sử thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần, trong đôi mắt tản mát ra sát ý lạnh như băng. Thập Trường Sử nhìn về phía Lý Kỳ Phong, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cử động phải trả cái giá nặng nề, ngươi sẽ hối hận. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là băng lãnh, ta xưa nay sẽ không hối hận, nhẹ nhàng lời nói phun ra. Lý Kỳ Phong thân thể nhoáng một cái, chính là xuất hiện tại Thập Trường Sử trước người, Uyên Hồng lấy phong lôi không kịp tay mắt chi thế đâm ra. Thập trường sử thần sắc lại biến, mũi chân điểm một cái, thân thể hướng về sau lướt đi. Đối chiến nhiều nhất đao đã khiến cho hắn bị nội thương rất nghiêm trọng. Liên tục đón lấy Lý Kỳ Phong cường hoành hai kiếm, để thương thế của hắn lần nữa tăng thêm mấy phần. Cảm thụ được Uyên Hồng bên trong uy thế kinh khủng, thập trường sử trong lòng sinh ra một tia thoái ý. Tiểu tử, chuyện hôm nay chắc chắn để người hối hận cả đời. Tiếng nói chưa tiêu, thập trường sử thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Thập trường sử tu vi ở xa trên hắn, muốn rời khỏi, hắn cũng là không cách nào ngăn lại. Ca, ca, ngươi không sao chứ? Nhiều nhất nhu trên mặt mang nước mắt, thần sắc lo lắng vây quanh nhiều nhất đao bên người, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Nhiều nhất đao trong thần sắc gạt ra mỉm cười, nhìn xem nhiều nhất nhu, nói, chiếu ngươi dạng này hô xuống dưới. Dù cho ta không có chuyện cũng muốn trở nên có việc. Nhiều nhất nhu không khỏi cười một tiếng. Ca, người thật rất chán ghét. Đối mặt với nhiều nhất nhu chỉ trích, nhiều nhất đao nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Vô luận như thế nào cũng tốt, muội muội của mình không có nhận nửa điểm tổn thương, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng vui mừng. Huynh đệ, đa tạ. Lần này ta nhiều nhất đau thế nhưng là thiếu ngươi lớn lao ân tình. Về sau nếu có cần ta nhiều nhất đau địa phương, thông báo một tiếng, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực tương trợ. Nhiều nhất đau thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong liên tục khoát tay, nói, ngươi thực quá khách khí, kia thập trường sử cùng ta cũng có được lớn lao ân oán. Ta xuất thủ cũng là vì chính ta. Nhiều nhất đao thần sắc biến đổi, trở nên cực kỳ ngưng trọng, chăm chú nhìn Lý Kỳ Phong, nói, huynh đệ, chuyện hôm nay toàn từ chúng ta hai huynh muội gây nên. Nếu không phải huynh đệ ngươi xuất thủ, chỉ sợ giờ phút này ta hai huynh muội đã biến thành tù nhân. Đây là một phần lớn lao ân tình a. Đối mặt với nhiều nhất đao một phen ngôn từ, Lý Kỳ Phong cũng là không tốt nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua lẫn mất xa xa người đi đường, mở miệng nói, vừa rồi náo ra động tĩnh quá lớn, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, miễn cho tái sinh cái gì dị biến. Nhiều nhất đao gật gật đầu, rất nhanh, Lý Kỳ Phong đám ba người tại Phong Diệp Trấn tít ngoài rìa chỗ một cái khách sạn an trí xuống tới. Nhiều nhất đao sử xuất A Tỳ đao pháp, tự thân tinh huyết hao tổn phi thường to lớn, thần sắc trở nên trắng bệch vô cùng. An trí xuống tới về sau, chính là tiến vào tu luyện tới trạng thái bên trong. A Tỳ đao pháp từ xưa đến nay, chỉ có tha họ nhất tộc nam tử mới có thể tu luyện. Một khi vận dụng chính là lấy hao tổn tự thân tinh huyết làm đại giá. Bất quá may mà chính là tại tu luyện A Tỳ đao pháp thời điểm, còn muốn phụ tu một môn cường đại tâm pháp, có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục tinh huyết. Nhiều nhất nhu tính tình cũng là sáng sủa, nhìn thấy nhiều nhất đao không có cái gì trở ngại, tính tình bên trong ngang bướng lần nữa hiển lộ ra. Nhìn thấy nhiều nhất đao tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, cũng không tốt đi quấy rầy. Ngược lại là đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nhìn xem Lý Kỳ Phong kia lãnh nhược băng xương gương mặt. Nhiều nhất nhu trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Lên tiếng nói, ngươi vì sao muốn một mực nghiêm mặt, khiến cho giống như là người khác một mực thiếu ngươi tiền đồng dạng. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi một khổ. Cái này thiên nhân thiên diện thuật hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện cải biến gương mặt. Nhưng cũng là tồn tại một cái khuyết điểm. Vậy liền vẻ mặt này không có chân thực gương mặt đồng dạng có thể tùy ý biến hóa. Bất kỳ cái gì biểu lộ đều lộ ra cực kỳ cứng ngắc. Hắn không thể không lựa chọn một bộ khuôn mặt lạnh như băng để che giấu. Ngươi có thể hay không cười? Đến cười một cái ta xem một chút. Nhiều nhất nhu mang trên mặt mỉm cười, có